Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, 313, nhục thân. Nhân bản, trong chớp nhoáng này, phân thân nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Vì cái gì lần này nhất định phải mình trở lại hiện thực? Liền vì một cái mị nhiễm thịnh. Xin nhờ, một cái nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Đối với hiện tại đạo quân tới nói, căn bản không quan trọng gì. Lần trước cùng hóa thân gặp mặt, tại sao phải giao cho ta khai thông thế giới thông đạo quyền hạn? Còn để cho mình tự nhiên nắm giữ mở ra trở về thời gian? Nếu như mị nhiễm thịnh trở về, sẽ phát sinh cái gì? Cái này gọi luyện hồng thường hóa thần. Vì cái gì lại tại cái này xương mắt tìm tới mình? Một hệ liệt trùng hợp, nhân duyên tế sẽ tạo thành hiện tại cục diện. Đây là bản thể an bài sao? Chẳng lẽ hắn hiện tại đã có thể tác dụng thời gian pháp tắc mà nhìn thấy một đường tương lai? Nếu như là như vậy, hắn cố ý để hiện tại hết thảy phát sinh đến cùng là vì cái gì? Vì diệt trừ luyện hồng thường tốt suy yếu đối thủ lực lượng? Không, tuyệt sẽ không như vậy đơn giản. Nhất định còn có nguyên nhân khác. Rất nhiều dạng này suy nghĩ trong đầu như thiểm điện lướt qua. Ngươi cái này bọn chuột nhát, lại tại muốn âm mưu quỷ kế gì? Một tiếng quát tháo, dẫm tại phân thân phía sau lưng phát hỏa diễm phượng trảo có chút khép lại. Phân thân liền cảm thấy gánh nặng không thể chịu đựng nổi cùng thống khổ đánh tới. Trong nháy mắt liền đánh tan hắn tất cả phòng ngự, để hắn hét thảm lên. A, thống khổ tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, tại choáng đầu hoa mắt phong minh bên trong. Hấp hối phân thân mơ hồ ở giữa nghe được mị nhiễm thịnh lại không ngừng thuyết phục. Tốt một hội, hắn mới khôi phục bản thân ý thức. Trong lòng tự nhiên hận nghiến răng nghiến lợi. Ta hỏi ngươi, mở ra thông đạo bí pháp thế nhưng là trong tay ngươi. Mị nhiễm thịnh hô hỏi. Khụ khụ, phân thân giống con cá chết giống như. Suy yếu ho ra hai cái tụ huyết. Cười thảm nói. Không sai. Cái kia còn không mau mau mở ra. Phân thân tại trên bả vai mình lau miệng đầy máu đen. Nói ra, thế nhưng là trở về vé tàu chỉ có một chương. Không biết sống chết, mị nhiễm thịnh giận dữ. Thần chủ, siêu hồn a. Phân thân nghe xong chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn. Hỏng bét, làm sao lại quên một màn như thế. Nhưng mà, dẫm ở phía sau lưng hỏa diễm phượng hoàng lại không có động tác gì. Thần chủ, này Liêu nghĩ đến sẽ không dễ dàng chịu thua. Chúng ta thời gian không nhiều. Vẫn là siêu hồn a. Lải nhải toa, luyện hồng thường giận dữ. Lập tức liền có đại lượng hỏa tinh tựa như cùng mà bay đom đóm bình thường. To lớn dưới mặt đất động đá. Như vậy trở thành cái hỏa quốc độ. Hỏa diễm tại nham thạch. Thổ nhưỡng thậm chí trong không khí thiêu đốt. Trong chớp mắt, tất cả thạch nhũ toàn bộ hòa tan. Tất cả nham thạch toàn bộ tan rã, vách động cùng mặt đất, biến đến vô cùng thuận hoạt và bằng phẳng. Lưu ly hóa dung dịch lấy nửa ngưng kết trạng thái lấp đầy hết thảy chỗ trũng chỗ. Sau đó, tất cả hỏa diễm lại toàn bộ trở về, một lần nữa trở thành hỏa diễm phượng hoàng một bộ điểm. Góc độ quan hệ, phân thân không nhìn thấy trên thân phượng hoàng, lại cảm giác được đây là một loại không thể tự điều khiển biểu hiện. Dương thần không có nhục thân, tại thông huyền giới dĩ nhiên không phải chuyện gì, nhưng cái này là địa cầu. Nàng tại suy yếu, không ngừng địa, không cách nào có thể muốn suy yếu. Ý thức được điểm này, phân thân trong lòng lo nghĩ hơi vuốt lên một chút. Ai biết, luyện hồng thường câu nói tiếp theo, lại đem hắn vừa mới bình tĩnh một chút tâm tình triệt để xáo trộn thậm chí càng sâu. Ngoặc kép chấm chấm. Người này miễn dịch hết thảy siêu hồn loại thần thông. Hắn bản mệnh là, thần chủ đừng nói. Phân thân trái tim đều đến cổ họng. Mị nhiễm thịnh một câu lại đưa nó đánh vào đáy cốc. Trong lúc nhất thời, hắn thật là sống ăn tên vương bát đản này tâm đều có. Bản mệnh là cái gì? Luyện hồng thường biết, thảo, đây con mẹ nó gọi cái gì sự tình? Ngăn lại luyện hồng thường. Mị nhiễm thịnh có chút một cười, từ từ đi tới Tô Thành trước người, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn cái kia phẫn hận con mắt, Ngay tại há miệng muốn nói trong nháy mắt, Mị Nhiễm Thịnh lại lấy một cái luyện hồng thường không cảm thấy được góc độ. Đối Tô Thành hơi chớp mắt, cái nhìn này tựa như một đạo linh quang, lập tức để phân thân tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, Mị Nhiễm Thịnh như thế nào hội, như thế nào dám như thế đối đãi mình. Người bên ngoài không biết, hắn lại biết, chính mình cái này Bích Ba môn trưởng môn là thế nào tới. Là đoạt xá, là đạo quân, là đạo quân ý thức phân thân. Hắn dám mà, nếu là hắn có dạng này quyết liệt, vậy không hội khốn ở địa cầu, ngoan ngoãn vì mình phục vụ. Vậy hắn vừa rồi cử động là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, phân thân muốn não nhân đều đau. Cái này chút vương bát đản, từng cái đều giống như mọc ra thất khiếu linh lung tâm bình thường. Tâm tư nhiều đến để cho người ta căn bản đánh giá không ở. A, không đúng. Hiện tại mình đã mất đi đạo quân, còn muốn tự chủ tu hành. Tên vương bát đản này nếu là trả về, đạo quân đương nhiên không quan hệ đau khổ. Nhưng mình đâu? Đây chính là mình hạch tâm lại chí mạng bí mật. Đương kim thế giới, khả năng chỉ có Mị Tuyền cùng hắn mới biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái kia đạo quân bản thể là cái gì phái mình đến? Đem hắn thả về, không sợ siêu hồn loại thần thông bản mệnh. Mị Nhiễm Thịnh không có chút nào dị thường, nhìn chằm chằm phân thân nói thầm. Vậy thì phiền toái thần chủ đã thử qua. Nói nhảm, thử qua, lúc nào? Chẳng lẽ mình hôn mê nguyên nhân cũng là bởi vì siêu hồn? Thảo, cái này xú nương môn nhưng thật là quả quyết. Khi đó nàng bỏ qua nhục thân, vừa mới chạy đến hiện thực, trước tiên liền xuất thủ đối với mình siêu hồn. Thần chủ, đệ tử có một bộ thẩm vấn thủ đoạn, có thể trực tiếp tác dụng tu sĩ nguyên thần. Có phải hay không thử một chút? Vương bát đản đây là muốn đối lão tử ra hình tra tấn. Luyện hồng thường lại nói, không được, hắn chỉ có ta mới năng động. Phân thân nghe liền hiểu được, mình thế nhưng là thoát khốn duy nhất hy vọng. Luyện hồng thường mất nhục thân, địa cầu hoàn cảnh lại không thể để nàng khôi phục. Tại quan hệ đến sinh tử tồn vong đại sự bên trên, đừng nói một cái bị nhốt đã lâu, tâm tư khó dò Mị Nhiễm Thịnh, liền là người thân nhất người cũng không thể phó thác. Luyện hồng thường vậy không ngốc. Như thế, cục diện coi như cứng đờ. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc xuống. Tại đoạn này trầm mặc thời gian, phân thân dần dần tìm đúng điểm mấu chốt, khôi phục một chút lòng tin. Ba người kiềm chế lẫn nhau, đều có cấp thiết nhất cùng cố kỵ sự tình. Ba người đều có sở cầu, liền hình thành dưới mắt dạng này cục diện. Đặc biệt là mình vừa rồi câu kia, vé tàu chỉ có một chương. Có thể nói thần lai chi bút, không quản hai người tin hay là không tin, hiệu quả đã đạt đến, hơn nữa còn thật kinh người. Như vậy, tại trước mắt nghiêm trọng tình thế phía dưới, đối với mình kết quả tốt nhất là cái gì? Phân thân suy nghĩ, thứ nhất, Mị Đạo Lăng quyết không thể trả về bí mật liền bại lộ. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết mình cùng đạo quân quan hệ tốt nhất ở địa cầu liền đem hắn giải quyết hết. Về phần cái kia đồ bỏ ước định, Thảo, không phải nói độc lập sao? Không phải nói, đạo quân đã không có quan hệ gì với ta sao? Vậy cái này ước định quan đưa ta thí sự. Thứ hai, muốn từ luyện hồng thường trong miệng móc ra cực kỳ trọng yếu tình báo. Giải quyết hết mình nhất vấn đề khó khăn không nhỏ bản mệnh. Bản mệnh a bản mệnh. Luyện hồng thường biết, còn có thể biết bản mệnh chi vật tung tích. Còn có thể liền ở trong tay nàng. Nghĩ đến đây, phân thân liền là trở nên đau đầu. Cái này thật là tạo hóa trêu ngươi a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng đâu? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái hóa thần? Lại nói thứ ba, cái này thứ ba cũng có chút yêu cầu xa vời. Moi ra bản mệnh bí mật về sau, tốt nhất đem luyện hồng thường vây ở trong hiện thực. Một khi thực hiện, cũng không cần lại phí bất luận khí lực gì. Nàng hội tự nhiên bay hơi. Một lúc sau, liền sẽ muốn nàng mệnh. Ai bảo nàng không có nhục thân đâu. Như thế, liền hoàn mỹ. Chỉ là, cái này ba kết quả nên như thế nào đạt thành. Ta muốn một cỗ nhục thân. Nhục thân, ngoặc kép, Luyện Hồng thường lại là nôn nóng lại là phẫn nộ nói ra. Phân thân chấn động trong lòng, thầm nghĩ, tới, thần chủ chớ buồn, đệ tử có biện pháp. Biện pháp gì? Chẳng lẽ đoạt xá? Không, giới này mặc dù cổ quái, nhưng cũng có một loại khác tái tạo nhục thân pháp môn. Phân thân nghe âm thầm một cười. Hắn đương nhiên biết Mị Nhiễm Thịnh nói là cái gì. Không phải liền là nhân thể nhân bản A. Thậm chí không cần nhân bản hoàn chỉnh. Chỉ cần một bộ có thể tạm thời náu thân khu xác liền tốt. Đoạt xá tất nhiên hội dẫn tới hiện thực pháp tắc phản xuyết. Nhưng nhân bản một cái không có tư tưởng. Không có linh hồn nhục thân chẳng phải giải quyết. Phương pháp gì? Nhanh giảng. Giới này mặc dù là đại đạo hoang mạc, nhưng cũng có một loại tên là khoa học pháp chế. Khoa học giảng cứu truy nguyên nguồn gốc. Cẩn thận nhập vi. Trước mắt trên viên tinh cầu này phàm nhân đã nghiên cứu ra tái tạo nhục thân biện pháp. Vậy còn chờ gì? Đi. Thần chủ các loại giới này đặc thù. Ngài không hiểu rõ trong đó kiêng kỵ cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vẫn là giao cho đệ tử xử lý cho thỏa đáng. Luyện Hồng thường nghe vậy trầm mặc, dưới chân phân thân cảm giác được rõ ràng nàng tại lúc này do dự cùng nghi kỵ. Thế là liền nhảy ra làm này gậy quấy phân heo. Đừng nghe hắn, cẩn thận hắn tại nhục thân bên trên động tay chân. Thật là trò cười. Mị đạo lăng trước hướng Luyện Hồng thường hành lễ. Sau đó nhìn xem phân thân. Khinh thường nói ra, đừng nói ta không có ý nghĩ thế này. Liền xem như có. Ngươi cho rằng một vị thần chủ đường đường hóa thần có thể bị loại này điêu trùng tiểu kỹ tính toán. Ha ha, phân thân cuồng cười, bị dẫm không thể động đậy, còn một mặt đắc ý cùng phách lối. Điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là bất tài, chính là lược thi tiểu kế. Liền đem trong miệng ngươi thần chủ bài bố đến như thế ruộng đồng. Cuồng vọng, tất cả câm miệng, phân thân chỉ cảm thấy hậu tâm đau đớn một hồi. Thân thể liền đằng không mà lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ. Cái này hỏa diễm phượng hoàng bỏ thêm vào cả cái huyệt động. Thân thể to lớn tựa như một cái man hoang cự thú. Mà chính hắn đã bị một căn lông vũ treo ngược ở bên trái trên cánh. Thê thảm vô cùng chật vật. Cùng một chỗ hành động. Đi. Mị Nhiễm Thịnh bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo phượng hoàng bay ra cái này dưới đất hang động. Cao tốc bay lượn bên trong, phân thân kiệt lực đài quan sát thấy được hết thảy. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng, cũng nên tìm lối ra cái gì. Lập tức liền biết sai. Bay lượn trên đường, bốn thông phát đặt dưới mặt đất hang động gập ghềnh uốn lượn. Có địa phương rộng lớn, có địa phương chật hẹp. Cái này Phượng Hoàng bất chấp tất cả, chỉ quản tiến lên, đụng tới, vô luận phía trước ngăn trở là cái gì. Vậy không có cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ cao. Phía trước che chắn tựa như bơ hòa tan ra. Coi như thế, nàng vẫn còn bất mãn ý. Đi đến nửa đường, phượng thủ vừa nhấc, đúng là trực tiếp hướng lên va chạm mà đi. Về sau phát sinh sự tình, trên địa cầu đơn giản không cách nào hình dung. Đây là một chỗ vắng vẻ đường ven biển. Bên bờ, không biết bao nhiêu năm hình thành đá ngầm cùng hình dạng mặt đất. Trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Chỉ gặp một cái to lớn phạm vi bên trong nham thạch cùng thổ nhưỡng. Chẳng biết tại sao đột nhiên hồng quang tăng vọt. Trong nháy mắt lại như hòa tan bình thường. Biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo chói mắt đỏ. Hòa tan cùng tan dã hết thảy lửa. Từ đó như giang hà biển hồ tuôn ra. Lóe lên liền vọt tới hơn 2000 mét. Trên bầu trời. Một vách núi biến mất, một mảnh rừng đá không thấy tung ảnh, một mảng lớn nước biển bị chỉnh tề chặt đứt, một hố đen to lớn xuất hiện tại vị trí cũ bên trên. Oanh, một hơi về sau, biển cả dùng nó cái kia cự thể tích lớn cùng khối lượng hướng đột nhiên chống đi tới một khối bổ. Sung, một sát cái kia gặp, nhấc lên trên 100 mét cao đầu sóng, hung hăng đánh vào lỗ đen bên trên. Lượng lớn nước biển lập tức liền tuôn đi vào. Ngẫu nhiên, một cái đường kính đại mấy cây số biển vòng xoáy nước cứ như vậy hình thành. Lại nói không chung, một bại lộ tại ngoại giới. Đến từ vũ trụ trọng áp cùng bài xích liền theo chi mà đến. Đối với cái này, Luyện Hồng Thường đã đánh giá đến ứng đối biện pháp. Cái kia chính là mức độ lớn nhất mở rộng thể tích. Giảm xuống đơn vị diện tích mật độ. Lấy giảm bớt to lớn khối lượng áp xúc tại một cái hẹp tiểu đơn vị diện tích bên trên. Dẫn dắt lên bài xích phản ứng. Thế là, Phượng Hoàng tại sóng lớn hình thành đồng thời bắt đầu mở rộng. Trong nháy mắt, một cái chiếm cứ nửa cái bầu trời hỏa diễm cự điểu lơ lửng trên không trung. Cái này, đây quả thực là khiêu chiến sức tưởng tượng cực hạn. Hình tượng này, đủ để rung động để cho người ta thất thần. Phân thân liền thành đầy trời hỏa hồng bên trong một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen. Khác một điểm đen từ to lớn biển vòng xoáy nước bên trong bay nhảy ra đến. Nhìn lên đỉnh đầu Phượng Hoàng. Cực độ vẻ hâm mộ tại trong mắt lóe lên. Thần chủ xin mời đi theo ta. Vừa mới nói xong. Treo ngược phân thân cái kia căn hỏa diễm lông vũ từ Phượng Hoàng bên trên chóc ra. Ở giữa không trung thiêu đốt thành một đoàn chói mắt hỏa diễm. Hỏa diễm hóa hình cũng co vào. Tổ hợp thành một người mặc đỏ thẫm cung trang. Đầu đội mũ phượng mỹ nhân tuyệt sắc, cỗ hiện Luyện Hồng Thường gương mặt xinh đẹp hàm sát, một tay nhấc lấy phân thân, lóe lên liền xuất hiện tại Mị Nhiễm Thịnh bên người. Đi, Mị Nhiễm Thịnh nhìn đỉnh đầu Phượng Hoàng một chút, âm thầm thở dài, tìm cái phương hướng, bắt đầu phi hành. Lúc này, phân thân mới có cơ hội nhìn một chút đã từng hồn khiên mộng nhiễu cố thổ. Nơi này không phải tại Hoa Hạ cảnh nội. Giống như là Bắc Thái Bình Dương bên trên một tòa đại đảo. Phân thân vận dụng hết thị lực. Nhìn thấy tây nam phương hướng trên mặt biển. Còn nổi lơ lửng lít nha lít nhít điểm đen. Quân hạm, ý thức được cái gì? Hắn liền hiện ra một cỗ mãnh liệt phức tạp suy nghĩ. Vô số xa xưa ký ức hiện lên hiện tại não hải. Khi còn bé, không bao lâu, xanh thảm tuế nguyệt, tinh thần phấn chấn tuổi tác. Tựa như là hồi ức một người khác ký ức, lạ lẫm phức tạp để hắn có chút sợ hãi. Như thế nhoáng một cái thần công phu, liền nghe đến mấy cái kịch liệt tiếng nổ mạnh ở hậu phương xuất hiện. Phân thân nhìn lại, rơi xuống chiến cơ kéo lấy thật dài khói đen một đầu đâm vào mặt biển. Còn có một loại hướng cao tới máy móc chiến sĩ cự vật bị Phượng Hoàng dư viêm nhóm lửa. Có lăng không nổ thành mảng lớn pháo hoa. Có tại trong nguy cấp sông vào nước biển. Nhưng mà, ngọn lửa này là nhào bất diệt. Sẽ chỉ ở bám vào vật thiêu đốt hầu như không còn chỉ hội. Từ thổ nhưỡng, nước biển các loại hết thảy địa phương bay lên. Lấm ta lấm tấm trở lại trên bầu trời cái kia hỏa diễm Phượng Hoàng trên thân. Cái này hoàn toàn là cái bay y hệt. Phân thân vừa nghĩ tới địa cầu nhân loại xã hội gà bay chó chạy. Liền cảm thấy một cỗ trò đùa quái đản đắc ý cùng vui vẻ. Lão tử đây cũng là áo gấm về quê đi. Cái gì? Người nói trước kia. Thảo, trước kia không tính. Hiện tại mới là cái kia Tô Thành. Nhân loại Tô Thành. Hoàn chỉnh Tô Thành. Chân chính Tô Thành. Thật là hoài niệm a. Đáng tiếc ra ra treo quá sớm. Đáng tiếc từ nhỏ đến lớn đều không mấy người bằng hữu. Về phần cái kia chút kẻ nịnh hót lại cay nghiệt thân thích có bao xa cút ngay cho ta bao xa. Thần chủ, đến, tòa thành thị kia liền là. Phân thân lấy lại tinh thần, nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái đại đô thị hình dáng. Tới, hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.